Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, đệ 577 trang. Kia đảo không phải, thủy tinh cầu dường như Soranh chuyển cầu bị nàng trước đặt ở trên đùi. Sau đó nàng bắt đầu mãnh tạp gen thư danh sách, đệ tam danh sách mãn, đệ tứ danh sách mãn, thứ năm danh sách, ba bốn danh sách mãn thời điểm. Phù Xuyên không có trực tiếp cụ hiện. Tạp, trực tiếp đi xuống một tờ danh sách tạp, tạp quét thất bại suất đặc biệt cao thời điểm. Nàng liền bắt đầu thiêu luyện kim tài nguyên, một tỷ đến tạp. Thực mau, thứ năm danh sách thứ tám căn chất chạc cây gian nan thắp sáng. Chỉ còn lại có thứ 9 căn, Phù Xuyên nghỉ ngơi hạ. Nhìn thoáng qua bạo trướng thuộc tính, lau hạ cái trán mồ hôi. Cũng nhìn về phía ngón tay móng tay phùng bên trong lấy máu huyết, gen là toàn phương vị lột xác. Đau đớn mãnh liệt, ta giống như thiếu một ít thể kỹ rèn luyện. Bằng không lấy ta hiện tại tư chất, hẳn là có thể giảm bớt 1/3 S hệ đá quý là có thể thành công tạp đến này. Phù Xuyên mơ hồ biết chính mình nhược điểm. Nhưng nàng tới một năm, thời gian như vậy cảm, giai đoạn trước làm áo thuật sư chủ lưu lực lượng, rất nhiều chi tiết liền làm không được vị, không giống Đông Hầu Thượng Khanh những người này từ nhỏ lấy thể thuật rèn luyện đánh hảo căn cơ, ai? Từ từ tới đi, Phù Xuyên tạm thời buông cái này sầu lo. Tiếp tục tạp này cuối cùng một cây chạc cây, này một cây khó nhất. Khó đến nguyên bản Phù Xuyên cho rằng chuẩn bị nguyên vẹn S5 thạch liền cùng bọt biển giống nhau. Không ngừng hao tổn, tuy cũng ở tích góp năng lượng, nhưng rốt cuộc quá hao tổn của cải nguyên, Phù Xuyên chỉ có thể tiếp tục thiêu luyện kim tài nguyên. Một bên tiếp tục mãnh tạp, rốt cuộc, CPU phỏng chừng đều làm thiêu, cuối cùng một chút. Ong, thứ 5 danh sách thành công, thành, tam trang mãn cách, Phù Xuyên hít sâu một hơi. Đem phía trước tạp ra tới đối bổ thận đan toàn bộ ăn xong. Bỗng nhiên đồng thời cụ hiện tam danh sách, long long. A, ta tỷ, người như vậy sẽ, hắn là có cao huyết thống, có truyền thừa ở, biết danh sách mãn cách cụ hiện tại giống nhau đều là một tờ tới. Đương nhiên cũng tồn tại đồng thời cụ hiện vài tờ mãnh người. Vì đem mấy cái phân tán danh sách trang gom thành nhóm. Thà rằng muốn một cái càng cường cao cấp cụ hiện, cũng không cần tách ra ba cái trung cấp cụ hiện, nhưng ai không nghĩ đâu. Đầu tiên đến gen thụ cũng đủ cường hãn, khiêng được tam danh sách giao diện chi gian kháng cự phản phệ. Cũng khiêng được thân thể sinh cơ cùng tinh thần lệ tiêu hao, dầm một Phù Xuyên tinh thần lực đã cực. Hạn tới gần không, chẳng sợ vô hạn lưu không ngừng bổ sung. Càng miễn bản thân thể bị điều động khổng lồ sinh mệnh lực cung cấp gen thụ cụ hiện. Phù Xuyên thực ổn, không ngừng bổ sung dược tề cùng các loại nguồn năng lượng đá quý. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được như vậy đáng sợ tiêu hao, tiểu hoàng bỗng nhiên lĩnh ngộ. Ta suy nghĩ, tỷ tỷ lựa chọn vô hạn lưu. Khả năng ngay từ đầu chính là vì nàng rất nhiều cường hóa hạng mục làm căn cơ vô hạn khôi phục. Nguồn năng lượng cùng thân thể trạng thái. Là hết thảy mạo hiểm tự tin, khác thiên tài cả đời khó có thể thất cập vô hạn lưu. Ở Phù Xuyên bên này cũng chính là một cái căn cơ, đột phá. Dị biến, này đó đều yêu cầu siêu cường bay liên tục giúp đỡ, nàng dã tâm. Ngay từ đầu liền có, mà nàng hiện tại hiển nhiên còn ở nỗ lực. Nỗ lực làm trong cơ thể năng lượng toàn bộ tập trung ở phần lưng. Lại còn có đem vô mật độ xúc tua bao bọc lấy sao trời chi nước mát. Không ngừng thử phân tích thả tận lực bắt trước nó mật độ cùng khuynh hướng cảm xúc. Hơn nữa đem trong cơ thể nguồn năng lượng bắt mạch lạc miêu tả sao trời phân bố nàng tưởng được đến. Cái gì? Sao trời chi nước mắt là không có khả năng bị nàng hấp thu đồng hóa. Nó không phải sinh vật. Là thế giới nội cao đẳng vật chất thể. Là thời gian cùng không gian tạo thành bảo vật cho nên. Qua hơn 10 phút. Gen thụ rốt cuộc bắt đầu gian nan cụ hiện ra tới ở phía sau bối, thực ngứa. Rất đau, nhưng nó chậm rãi sinh trưởng ra tới, cánh, nhưng này không phải giống nhau cánh chim. Mà là gen cụ hiện danh sách cánh, cũng là hoàn toàn không có bất luận cái gì công kích tính. Thực thuần túy, tái nhợt cánh chim, khuynh hướng cảm xúc là trong suốt, như là thạch trái cây. gì cũng không có, nó đang làm gì? Cuối cùng ra tới, nguyên lai thật sự có thể, Phù Xuyên tiếp xúc quá áo thuật thế giới thượng chục tỷ người chơi. Trung đứng đầu kim tự tháp cường giả nhóm, bởi vì nàng bản thân cũng là một trong số đó. Mỗi cái sừng sững ở cái kia vị trí người, đều cụ bị không giống người thường át chủ bài. Tỷ như cái kia thích khách có được hải ẩn kiến. Tỷ như có chút người dị biến ra cao hơn ngân diệu cấp huyết thống siêu cường thảo căn một thế hệ. Đặc thù huyết thống, còn có người, trình tự gen làm ra hoa văn. Ở danh sách giai đoạn trước liền dùng hai trang danh sách tổng hợp làm ra một cái cường đại danh. Sách thích khách là chủ động cùng Phù Xuyên lỏa lộ bí mật. Nhưng người chơi khác át chủ bài. Lại là Phù Xuyên làm tài nguyên thương chính mình nghiên cứu ra tới miêu nị tỉ như danh sách nhị. Hợp nhất cùng ba hợp một cụ hiện. Đều không phải là vạn trung vô nhất. Thậm chí còn tồn tại bốn hợp nhất quái vật người nhiều. Tất có yêu nghiệt, Phù Xuyên tự biết chính mình giai đoạn trước tư chất kém. Nhị hợp nhất không tư cách làm. Hiện tại cũng còn chưa tới làm bốn hợp nhất danh sách cảnh giới. Ba hợp một vừa lúc. Có thể một bác, may mắn. Nàng thành công, toàn dựa thiêu tiền A. Này vạn ác tiêu kim quật thế giới, này đều thiêu 100-300 triệu lam tệ, tiểu hoàng bọn họ nhưng không. Như vậy tầm mắt, còn không biết đây là gì. Nàng nhảy tới cánh chim mặt trên, dùng móng vuốt chọc hạ mềm như bông nó, tỉ tỉ. Có thể ăn sao? Đại hồng trợn trắng mắt, khinh miệt nói, người đường đây là cánh gà sao? Cho nên tỉ tỉ, có thể ăn sao? Long Long cảm thấy này hai xú ngốc bức quá ném mặt. Dầm gì quỳ dạp trên mặt đất ngủ gật, nó lười. Dựa ngủ tăng lên, đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là Long tộc như bức, Phù Xuyên nội tại kỳ thật tính tình thực hảo. Đãi này đó sủng vật cũng không phải là Tạ Khắc Lệ nhân cha sắc mặt. Kiên nhẫn giải thích nói, trình tự gen cánh chim, cũng bị dự vì thuần trắng họa cánh. Một khi sinh thành, có thể ở mặt trên khảm nhập ngươi muốn năng lực. Thậm chí có thể đem các ngươi sủng vật ma trận bỏ vào đi. Nó uy lực ở chỗ. Đã có thể ở gen mặt trên dung hợp các ngươi thực lực. Lại có thể bảo tồn các ngươi tự do độ. Tương đương nói, các ngươi đãi ở ma trận. Mà ma trận dung nhập cánh chung. Nhưng đồng thời đã làm ta hưởng thụ hợp thể lực lượng. Lại cho các ngươi có thể cánh vi căn cơ phát huy đơn thể thực lực. Nó sở dĩ có như vậy năng lực. Là bởi vì trình tự gen cụ hiện bản thân chính là như vậy tồn tại. Tỉ như ta vô mật độ xúc tua. Nó cùng ta tồn tại gen liên tục. Chính là ngoại phóng gen thân thể. Loại này tính chất đặc biệt nếu tăng cường thăng hoa. Chính là hiện tại cái này hiệu quả. Bất quá giống nhau muốn đạt tới loại trình độ này. Trừ phi cá nhân gen phi thường cường đại. Tỉ như thần tử thần nữ cấp bậc. Nhân ra một tờ danh sách liền có thể đạt thành. Nhưng là ta nói, đắc dụng tam trang, bất quá 3-4-5 danh sách trang hợp nhất, nó so với ta tưởng tượng muốn càng cường một ít, vượt qua kế hoạch, hết chương.